Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, ký ức đứt gãy. Dựa theo Velen miêu tả, từ khi Orc chiến thắng Orcr, trở thành Draenor chúa tể về sau, người Draene cùng bọn hắn quan hệ liền ngày càng sa sút. Cho dù lúc ấy còn không có Burning Legion châm ngòi, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giá trị quan các loại phương diện khác lạ cũng làm cho hai tộc nhân dân vô pháp hiểu nhau. Velen ban đầu nhất cuối cùng ôm cùng thú nhân hòa bình chung đụng lý niệm, tận lực bảo trì nước giếng không phạm nước sông, nhưng Orc một phương hiển nhiên không nghĩ như vậy. Tôn trọng lực lượng Orc đem người Draene nhường nhịn cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt. Cùng người Draene lãnh thổ nhất đến gần Blế Toai thị tộc biểu hiện nhất là cấp tiến. Người Draene ra ngoài thương đội thường xuyên sẽ gặp phải bọn hắn cướp bóc. Hỗn huyết bán thú nhân chính là tại thời kỳ này bắt đầu xuất hiện. Vô luận tại cha tộc hay là mẫu tộc, những thứ này hài tử đáng thương cũng không tìm tới bản thân chỗ dung thân. Garona cũng là một trong số đó. Liên quan tới tên này bán thú nhân đạo tặc, Andrea ghi chép bản ghi nhớ bên trong có lưu tương quan từ đầu. Lúc đầu phiên bản đem mẫu thân của Garona thiết lập là Marat muội muội. Đến tiếp sau biên niên sử bên trong lại đem đoạn nội dung này cắt đi, làm nhạt mẫu thân của Garona thân phận. Trước đó Marat sở dĩ mặt mũi tràn đầy đau thương, cũng là bởi vì muội muội của hắn đang chạy trốn trên đường bất hạnh tụt lại phía sau gặp nạn. Cơ bản có thể bài trừ là Garona mẫu thân khả năng. Có thể khẳng định là phụ thân của Garona là Blế Toai thị tộc một tên cường đại thú nhân chiến sĩ. Nhưng phụ thân thân phận cũng không thể mang cho nàng thỏa mãn che chở. Chớ nói chi là Blế Toai thị tộc đã bởi vì Gauden tà ác châm ngòi kế hoạch bị hoàn toàn diệt khẩu. Mặc dù khi còn bé thê thảm đau đớn kinh lịch cho Garona lưu lại nghĩ lại mà kinh ký ức, nhưng cũng chính là những thống khổ này đi qua để Garona học được như thế nào bắt lấy hết thảy cơ hội sống sót. Blế Toai thị tộc hủy diệt về sau, Garona tại chạy trốn trên đường bị Gauden bắt được. Orc thuật sĩ từ trên người nàng nhìn thấy to lớn tiềm lực, lợi dụng tà năng đem hắn tẩy não, dần dần bồi dưỡng thành bóng tối nghị hội lưỡi dao. Mặc dù Garona biết Gauden đối với mình đại não động tay động chân, nhưng nàng bất lực phản kháng cường đại Gauden cùng bóng tối nghị hội, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn lại nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Garona sẽ một mực cam tâm tình nguyện nghe theo Gauden phân công. Nàng một mực chờ cơ hội thoát ly bóng tối nghị hội khống chế, lần nữa khôi phục tự do thân. Làm con lai, Garona từ nhỏ đã có rất mạnh ngôn ngữ thiên phú. Nàng có thể sử dụng Draene lời nói cùng Orc lời nói hai loại ngôn ngữ. Tại Blế Toai thị tộc sinh hoạt lúc liền thường xuyên vì song phương xung làm phiên dịch. Tiến vào Dark Portal về sau, Garona vì hiện ra giá trị của mình, rất nhanh liền từ bị bắt nhân loại thương nhân trong miệng học xong đơn giản nhân loại tiếng thông. Dùng Blemmeras mặc dù bao la, nhưng ở Orc trinh sát điều tra phía dưới, đại bộ phận khu vực đã bị xác minh. Không có Gauden nói tới tên kia người thần bí bất luận cái gì hành tung. Bất quá Garona từ nhân loại tù binh trong miệng biết được một chút tình báo. Có thể như vậy giả thần giả quỷ mặc trường bào đeo lên mũ trùm người. Bình thường chỉ có những cái kia loay hoay áo thuật pháp sư. Đây cũng không phải là Garona đối pháp sư thành kiến, mà là nhân loại bọn tù binh nguyên thoại. Nhân loại bình thường dân chúng đối thần bí pháp sư y nguyên duy trì lại kính vừa sợ thái độ. Thông qua mới học được ngôn ngữ đối với nhân loại tù binh tiến hành đề ra nghi vấn. Garona biết được Black Maras phía tây liền có một tòa pháp sư tháp. Nàng quyết định lẻn vào đến pháp sư tháp phụ cận lặng lẽ quan sát. Huy, bên kia đạo tặc tiểu thư, mang theo kỳ quái khẩu âm nhân loại tiếng thông dụng đột nhiên từ Garona trên đầu vang lên, một mực bảo trì độ cao cảnh giới Garona toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nàng hoàn toàn không có phát hiện lúc nào lại có thể có người tới gần bên cạnh mình. Thon dài khỏe đẹp cân đối hai chân bỗng nhiên thể hiện ra cường đại lực bộc phát. Garona dưới chân chừng một cái rời khỏi tại chỗ, tựa ở trên một cây đại thụ cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Hai thanh ngoại hình kỳ quỷ dao găm giao nhau ở trước ngực phòng thủ. Trên đầu, cái gì đều không có, ngươi đang nhìn chỗ đó. Trước đó thanh âm tại Garona bên cạnh vang lên lần nữa. Đồng thời một cái không biết từ chỗ nào duỗi ra cánh tay đột nhiên đặt tại trên vai của nàng. Garona, ngoặc kép chấm than, đang lúc bán thú nhân đạo tặc dự định ngay tại chỗ phản kích lúc. Thân thể của nàng đột nhiên dừng lại, mấy cái màu vàng xiềng xích trống rỗng xuất hiện, đưa nàng toàn thân buộc được cực kỳ chặt chẽ. Garona không có dễ dàng buông tha, nàng vận dụng bản thân học được thoát thân thuật ra sức giãy giụa. Nhưng mà những thứ này xiềng xích từ đầu đến cuối không có mảy may buông lỏng dấu hiệu. Đừng giãy giụa, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là có chút nói muốn nhắc nhở ngươi. Hai tên có được lỗ tai dài lạ lẫm trí tuệ giống loài đột nhiên xuất hiện tại Garona trước mắt. Cầm đầu tên nam tử kia chính đem hắn tay trái đập vào bản thân cơ bắp căng cứng đầu vai. Garona mặc dù không có uống vào tà năng huyết dịch, nhưng bởi vì chung quanh đồng tộc thời khắc tản mát ra tà năng khí tức, làn da của nàng cũng từ ban sơ màu nâu biến thành xanh lá mà. Cùng cái khác bắp thịt cuồn cuộn thú nhân chiến sĩ khác biệt, Garona trên người cơ bắp 10 phần cân xứng. Mặc dù lực lượng so ra kém sông pha chiến đấu Orc dũng sĩ, nhưng tính linh hoạt so với cái kia khối cơ bắp xuất sắc hơn. Nhiều năm chịu nhục đã sớm để Garona học nhẫn nhìn, xác nhận vô pháp tùy tiện đào thoát về sau. Nàng tạm thời từ bỏ giấy rùa, nhưng Andrea có thể thông qua trực tiếp tiếp xúc cảm nhận được. Bán thú nhân đạo tặc trên người cơ bắp từ đầu đến cuối không có buông lỏng. Y nguyên duy trì tùy thời có thể bộc phát trạng thái. Hít sâu một hơi, Garona ra vẻ bình tĩnh dùng chưa thuần thục tiếng thông dụng hỏi, các ngươi là ai? Tại sao phải công kích ta? Celeste lần thứ nhất khoảng cách gần cùng Orc tiếp xúc, vây quanh Garona hiếu kỳ đánh giá nàng bề ngoài đặc thù. Cái kia hai đôi lồi ra bờ môi nhỏ răng nanh để nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Andrea không có ngăn cản Celeste cử động, dù sao Garona cũng vô pháp hoạt động, chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn đi trước phương nào, tương lai muốn làm cái gì. Garona mặt không biểu tình nói, ta sự tình không có quan hệ gì với các ngươi, nếu như không có ác ý liền mời thả ta ra, đừng nóng vội. Andrea đưa ngón trỏ ra điểm trên trán Garona. Theo tinh thuần lực lượng bóng tối rót vào, Garona thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Ếch, thống khổ kêu rên từ kiên cường bán thú nhân khóe miệng tràn ra. Nàng cảm giác đầu óc của mình tựa như tại bị mãnh lực quấy đồng dạng. Đau đến không muốn sống. Mơ hồ ở giữa, nàng nghe được cái kia hai tên người xa lạ dùng chỉ tốt ở bề ngoài tiếng thông dụng trò chuyện. Quả nhiên. Khống chế, sửa, mệnh lệnh của ta, còn không đợi Garona cẩn thận phân biệt loại này cùng nhân loại tiếng thông dụng. Có nhiều tương tự ngôn ngữ, đầu óc của nàng rốt cục không chịu nổi đau đớn, ra ngoài bản thân bảo hộ bị động chặt đứt ý thức. Sau mười mấy phút, bị đặt ngang ở trên trạc cây Garona đột nhiên bừng tỉnh. Linh xảo rút vũ khí ra xoay người nửa nằm trên mặt đất. Tràn ngập dã tính hai mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Ta, vì sao lại trên tàng cây? Xác nhận chung quanh không có nguy hiểm về sau, Garona sắc mặt có chút mờ mịt, tựa hồ trí nhớ của mình xuất hiện một đoạn thời gian đứt gãy. Đúng rồi, cẩn thận hồi ức về sau, Nàng rốt cục hồi tưởng cái chân tướng. Ta tiếp nhận Gauden mệnh lệnh tiếp tục tìm kiếm người thần bí hạ lạc. Trước đó từ một tên trốn ở núi rừng bên trong nhân loại thợ săn trong miệng thu hoạch được có quan hệ, Karazhan, tình báo. Garona có chút ảo não, không nghĩ tới trên tàng cây lúc nghỉ ngơi thế mà ngủ, thật sự là chủ quan. Nhẹ nhàng linh hoạt từ trên cây nhảy vọt xuống tới. Garona lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái. Ngẩng đầu nhìn về phía tây cách đó không xa Black Mirage lối ra. Thủ hộ giả Medivhat Pháp Sư Tháp. Karazhan, hắn sẽ là Gauden muốn tìm người thần bí sao? Tại Garona lần nữa xuất phát lúc, hai tên từ trong trí nhớ của nàng tạm thời bị phong ấn dị tộc liền đứng tại cách đó không xa trên. Ngọn cây yên lặng đưa mắt nhìn nàng đi xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ